Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dư lập tức bước nhanh một chút, nhưng càng đi, anh càng nghe thấy tiếng gót dài nện sau lưng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp gáp. Dư xoay đầu lại, liền trợn mắt một cái. Là cô gái người Việt Nam phòng ở bên cạnh. Từ ngày đến đây, bọn họ vô tình chạm mặt nhau vài lần, nên Dư nhớ rất rõ diện mạo của người này. Cô ta tên là Qua, có lẽ tầm 24-25 tuổi gì đó. Trời lạnh, nhưng Qua mặc áo vô cùng đơn bạc, áo ống màu đen ôm ngực, ngắn cũn kểnh để hở ra một khoảng eo thon. Phía trên mặc một chiếc áo lông trắng nhưng không cài nút, để hở ra xương quai xanh hững hờ, cùng những sợi tóc dài uống thành lọn, dài cộng lơi rơi trước ngực. Bên dưới quần ngắn ôm sát thân, để lộ ra đôi chân trắng nõn dài miên man trong bộ tất lưới màu đen. Môi mỏng đỏ sậm, các người đều sặc mùi son phấn và rượu. Cô vừa đi vừa ngã trái rồi ngã phải. Nhìn thấy Qua sắp ngã vào lan can cầu thang đến nơi, Dư liền lên tiếng chộp lấy cánh tay cô kéo lại. Nè, chị không sao chứ? Qua mím môi, dùng ánh mắt lờ đờ vì men rượu của mình mà nhìn Dư, như muốn phân tích thử người này là ai. Sau đó Dư ngón tay trỏ vào mặt của hắn. Các người, ai cũng ăn hiếp tôi. Dư nhìn cô gái đang lè nhẹ trước mặt mình thì không khỏi thở hắt ra một hơi. Hẳn là không nhận ra người hàng xóm này rồi. Nè, chị có đi nổi không? Tôi đưa chị về nhà nghe. Cậu là ai? Cậu là thằng nào? À, muốn chơi tôi phải không? Chữ chơi đặc biệt dùng âm mũi kéo dài, làm cho Dư không khỏi nhíu mày. Bình thường anh nghe nói Qua là một người tiếp trụ, nhưng nhìn thái độ này, hẳn còn làm thêm nhiều thứ khác sau đó. Bọn đàn ông thối các người, ai cũng muốn chơi tôi. Tôi không thích, tôi căm ghét các người. Biến đi, mau biến đi. Qua vừa nói vừa vung tay đẩy đẩy Dư. Hiện tại anh vô cùng mệt mỏi, nhìn đường về nhà cũng không còn xa nữa. Anh không muốn ở đây hao tâm tổn sức với một con ma men, cho nên cuối cùng quyết định rời đi. Trời ơi là trời, sao con khổ quá vậy nè trời. Dư vừa quay lưng đi thì bỗng dưng từ phía sau một tiếng gào kèm theo tiếng khóc nức nở vang lên. Anh nhắm nghiền mắt hít một hơi, cuối cùng cũng quay lại. Lúc này Qua ngồi bệt dưới mấy bậc thang, vừa khóc vừa dậm chân, giày cũng rơi ra chỏng chơ trên mặt đất, chiếc ở chỗ này, chiếc rơi xuống dưới kia mấy bậc. Nè, chị về nhà đi, cũng không còn sớm nữa đâu. Nghe câu này, Qua liền ngẩng người lên. Về nhà sao? Về đâu? Qua ngẩng đầu nhìn Dư hỏi một câu như vậy, mascara trên mi mắt chảy xuống gò má thành mấy vệt đen. Dư đứng đó thất thần. Lúc này anh mới nhìn kỹ gương mặt của Qua, trên đó có mấy vết bầm rất lớn. Khi nãy ngồi bệt xuống, áo ấm cũng rơi ra, để lộ một khoảng lưng bầm tím, có chỗ còn chảy máu nữa, dường như là bị người ta đánh. Nè, chị bị người ta đánh sao? Qua thân thể kẻ lung lay. Không cần cậu quan tâm, đàn ông các người đều là một lũ xấu xa. Dư không nhịn được nữa, giương tay đến túm lấy tay Qua, định kéo lên thì liền bị cô ta hất ra. Đứng dậy, tôi đưa chị về. Cậu là ai? Cậu biết tôi sao? Biết sao? Quả nhiên say đến quên trời quên đất rồi. Hoặc là trước đây tuy có chạm mặt, nhưng cơ bản người này cũng lười quan tâm đến anh. Tôi ở cùng nhà trọ với chị, chị không nhớ hay sao? Lúc này Qua mới giơ giơ ngón tay lên, dì dì thái dương, bất giác nghệch mặt ra cười ngặt nghẽo. nhớ rồi, cậu là người Việt Nam như tôi. nhớ rồi. Đang nói thì có một người qua đường đi ngang, nhìn thấy hai người bọn họ ngồi ở bên đường, kẻ kéo người đẩy. Cô gái ăn mặc như vậy kia thì kẻ lắc đầu mấy cái, điều bộ khinh thường ra mặt. Nhưng Dư không để ý lắm, người ta không nuôi lớn mình, cho nên nghĩ gì đó là chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net